Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, bởi vì xích phách, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch vừa nghe, trong lòng đã có cân nhắc, toàn bộ Bích Hải Đại Lục thế cục. Ở nàng trong đầu càng ngày càng rõ ràng, như vậy. Xích phách nàng sẽ ở Nhan gia có ý tưởng phía trước lấy về tới. Cứ như vậy, liền có thể tránh cho một hồi huyết tinh trường hợp, nàng đột nhiên hỏi. Diệp, ngươi biết ta vì cái gì không giết Nhan Mộng Thư sao? Long Diệp Thiên nhìn nàng bình tĩnh dung nhan, hắn cũng muốn biết vì cái gì nàng vẫn luôn không giết Nhan Mộng Thư. Muốn nói Tịch Nhi kiêng kỵ Nhan gia thế lực, hoàn toàn không cần phải, như thế nói, Tịch Nhi lưu trữ Nhan Mộng Thư mệnh, có mặt khác tác dụng. Hắn đứng dậy, nắm tay nàng, hỏi, Tịch Nhi, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn lưu trữ Nhan Mộng Thư mệnh đi? Lâm Vân Tịch cười nhạt nói, bởi vì xích phách, bởi vì xích phách. Long Diệp Thiên kinh ngạc ra tiếng, không tồi. Xích phách là ta quân phụ tuổi trẻ thời điểm ra tới Bích Hải Đại Lục rèn luyện. Bị người cướp đi xích phách chính là Nhan gia. Ở ta phải rời khỏi Thiên Hải Đại Lục thời điểm, quân phụ cho ta truyền đến mật tin, làm ta đem xích phách đoạt lại, nhưng mà, xích phách đã bị Nhan gia dòng chính khế ước, ta yêu cầu Nhan Mộng Thư đem khế ước cởi bỏ. Đương nhiên, Nhan gia dòng chính không ngừng Nhan Mộng Thư một người. Chính là Nhan Mộng Thư đã chúng ta hạ cổ, càng phương tiện khống chế. Hôm trước ta giật mình bàn ti linh, nhưng có thể muốn cho ngươi thất vọng rồi. Nhan Mộng Thư còn sống, ta muốn chính là nàng ngóc đầu trở lại, gia tăng mâu thuẫn, làm nàng trước động lên. Long Diệp Thiên nhìn, cười đến vẻ mặt cao thâm khó đoán, nói, Tịch Nhi, ngươi muốn mâu thuẫn gia tăng, nàng lần này trở về. Chỉ sợ sẽ liều mạng đối phó chúng ta. Đến như Tịch Nhi ý, Long Diệp Thiên tuy rằng là đang cười, nhưng đáy mắt cất giấu lạnh lẽo làm người không rét mà run, nữ nhân này mệnh cũng thật đại. Lần này đi Bích Hải Đại Lục, tất không khí hội nghị vân kích động. Hắn ly nàng rất gần, mềm nhẹ lời nói gian. Hắn ấm áp hô hấp nhào vào Lâm Vân Tịch mà vành tai biên. Lâm Vân Tịch trắng nõn phấn nộn trên mặt nháy mắt xuất hiện một tầng hồng nhạt làm Lâm Vân Tịch cảm giác được mặc danh có vài phần tim đập nhanh. Các nàng ở bên nhau như thế lâu rồi. Theo lý mà nói, nàng thành thói quen hắn tồn tại. Nhưng hắn trời sinh chính là một cái khí thế khiếp người lại yêu nghiệt tuyệt sắc người, Lâm Vân Tịch khí chính mình, ở trước mặt hắn bốn càng ngày càng không bình tĩnh. Long Diệp Thiên nhìn thần sắc của nàng, cười đến vẻ mặt tà mị, thâm thúy đáy mắt xẹt qua quỷ quyệt mà ta tứ liêu quang. Cúi đầu, ở nàng bên tai, thấp giọng tà mị hỏi, Tịch Nhi, ngươi mặt đỏ cái gì? Hắn này vừa nói, Lâm Vân Tịch trên mặt tức khắc nóng rát, nàng lạnh lùng nói, ngươi ly ta xa một chút, xuất khẩu thanh âm lại không nhanh nhẹn, hắn thân cao hơn nàng một cái. Đầu, thịnh khí lăng nhân gian. Có vẻ có chút trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hắn quyến rũ môi đỏ thượng, tươi cười càng thêm tà nịnh, chẳng những không có thối lui, ngược lại càng thêm tới gần nàng, đem nàng ủng ở trong ngực, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xuyên qua ở nàng mềm mại tóc đẹp. Mềm mại xúc cảm, tổng có thể làm hắn đáy lòng từng đợt đãng dạng, hắn thích nhất như vậy đậu nàng chơi, nhìn nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ, phía mê muội người sáng rọi. Ngày thường ngạo kiêu nàng ở chính mình trong lòng ngực, kia vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng kia bị hắn chinh phục thần sắc, làm hắn tâm nhu đến trong xương cốt đi. Lâm Vân Tịch thân mình ở trong lòng ngực hắn run nhè nhẹ. Này nam nhân chính là một cái họa loạn thiên hạ yêu nghiệt. Trên người hắn phát ra hơi thở, thật sâu mà hấp dẫn nàng, này trời sinh mị lực, thiên hạ nữ nhân, không người có thể địch. Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt to, đột nhiên cảm giác cánh môi thượng truyền đến mềm mại xúc cảm. Nàng mắt to trừng, đôi tay nhanh chóng nắm chặt, hắn không phải là lại tưởng ở ngay lúc này đi. Không được, tuyệt đối không được, cảm giác được nàng thất thần, Long Diệp Thiên ôm lấy nàng cánh tay dài nắm thật chặt. Hơi hơi rời đi, trầm thấp tiếng nói mang theo ôn nhu hơi thở, chiếu vào nàng trên má, ta nịnh mà nói, Tịch Nhi, ngươi tổng như thế không chuyên tâm không thể được nga, trời biết. Hắn thật sự luyến tiếc buông ra nàng, trên đời này, chỉ có nàng có như vậy bản lĩnh. Làm hắn nghiện đến hắn trong thế giới chỉ bao dung nàng một người, Long Diệp Thiên. Ngươi điên rồi, ngươi nhất định phải như vậy sao? Lâm Vân Tịch thanh âm có vài phần nặng nề, nàng luôn là sẽ dễ như trở bàn tay trầm luân ở hắn ôn nhu. Long Diệp Thiên lại hơi hơi nhướng nhướng mày, cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt, khuynh thế ôn nhu chút nào không keo kiệt bày biện ra tới. Hắn tà mị cười, nói. Tịch Nhi, lần trước cùng ngươi đã nói, việc này chẳng phân biệt canh giờ, ngươi nha, đối lời nói của ta chính là không nhớ được, ngươi đã nói, ta chính là một câu không lậu ghi tạc trong đầu, ta là phu quân của ngươi, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, ngươi đều không thể cự tuyệt ta yêu ngươi, Long Diệp Thiên ta tự cười. Vẻ mặt thiếu tấu biểu tình rõ ràng chính là ở khi dễ Lâm Vân Tịch nhìn không tới, Lâm Vân Tịch khóe. Miệng nhanh chóng mà vừa kéo, ngay cả giữa mày đều nhịn không được nhảy vài cái, nàng cả ngày không có việc gì đi để ý hắn nói những cái đó làm người mơ màng liên tục nói sao. Ta mệt mỏi, tưởng nhi tử, vai cũng đau, Lâm Vân Tịch lý do đông đảo, từ hắn có thể tới gần nàng lúc sau, nàng chỉ cầu hắn buông tha nàng một lần, nàng liền phi thường vui vẻ, Long Diệp Thiên duỗi tay quát quát nàng chóp mũi. Đỏ thắm môi mỏng thượng dạng ra một mặt tà mị độ cung. Cái này mùa hè, hắn đem một thân huyền y đổi thành bài thi. Lúc này cổ áo hơi hơi rộng mờ, lộ ra trắng nõn không rảnh da thịt. Sấn đến trên mặt hắn da thịt càng thêm da như ngưng chi. Môi đỏ càng thêm quyến rũ, phong hoa tuyệt đại như yêu tinh. Lúc này Long Diệp Thiên, thiếu ngày thường đạm mạc lãnh khốc, nhiều vài phần mị hoặc quyến rũ. Là người ngoài cả đời đều không thể nhìn thấy mỹ, hắn đáy mắt nhảy lên cháy hoa. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng như ngọc gương mặt. Tịch Nhi, như vậy liền chờ đến buổi tối đi. Lâm Vân Tịch hất hất đầu, nàng có thể nghe được chính mình nghiến răng thanh âm, tùy lại thực hung hăng cắn cắn sau nha táo. Này nam nhân cái gì đều phải tính kế nàng có thể lui hàng sao? Giống như luyến tiếc nha. Thiên hạ, ở cũng tìm không thấy như thế sủng ái nàng nam nhân, hừ. Lâm Vân Tịch nhẹ giọng hừ. Diệp, ngươi suốt ngày liền nghĩ những việc này. Tư tưởng cũng thật ô. Long Diệp Thiên lôi kéo nàng ngồi vào giường nệm thượng. Không chút để ý mà nói. Tịch Nhi, ta tưởng chính là ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy chính ngươi ô, ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ngươi ở lòng ta. Chính là tốt nhất, Lâm Vân Tịch nao. Cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình? Đây là ô. Nàng Lâm Vân Tịch cả đời này đã bị người nam nhân này ăn đến gắt gao, Lâm Vân Tịch đáy lòng xem. Thường chính mình một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, cho ta xoa bóp bả vai. Hôm nay này bả vai ê ẩm, không phải thực thoải mái. Tuân mệnh, nương tử, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đứng dậy. Ngồi vào nàng bên cạnh, đôi tay phóng tới nàng trên vai. Nhẹ nhàng nhéo, đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Lực độ vừa vặn tốt, thoải mái đến làm nàng nhắm mắt hưởng thụ. Long Diệp Thiên ái cực kỳ như vậy nhật từ. Chỉ cần có nàng ở địa phương, hắn liền sẽ không cảm thấy cô đơn. Hết chương.